Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1192, chương 1194, xui đến đổ máu nhạc phụ đại nhân ba. Hạ Minh có chút không tin Lâm Vãn Tình sẽ nói ra như thế tới nói đến. Chia tay, hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện qua tại Hạ Minh tâm lý. Thế nhưng là bây giờ. Lâm Vãn Tình lại là muốn cùng hắn chia tay, khiến Hạ Minh có chút không thể chịu đựng được. Ngươi là bị ép thật sao? Lão bà, ta biết, ngươi căn bản cũng không ưa thích người khác. Ta biết ngươi khẳng định cấp tốc tại hắn áp lực. Nói đến đây Hạ Minh ngón tay chỉ hướng cách đó không xa Lâm Quốc Sinh. Nói, lão bà, ngươi yên tâm, trời sập xuống, ta đỉnh lấy. Ta tin tưởng bất luận cái gì khó khăn chúng ta đều có thể cùng một chỗ vượt qua. Không phải sao? Hạ Minh, làm Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Vãn Tình tâm đều tại nhói nhói. Nhưng là Lâm Vãn Tình biết, nếu như mình hủy hôn, cái này không khác tại cái này lý ra trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Một tát này, tuyệt đối là lý ra sỉ nhục. Đến lúc đó nàng có lẽ sẽ không có chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Minh. Liền hắn người Lý gia chủ ý cũng dám đánh, bọn họ Lý gia tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Lý gia tại toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đều là quái vật khổng lồ, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc Lý gia, cho dù là liền còn lại tứ đại gia tộc đều là như thế. Đến lúc đó một khi Lý gia nhằm vào Hạ Minh lời nói, Hạ Minh muốn làm sao đây? Cái này tuyệt đối không phải nàng muốn xem đến. Vì Hạ Minh an toàn, Lâm Vãn Tình chỉ có thể cố nén nội tâm đau nhức. Loại kia đau nhức để Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại đều là run nhè nhè. Nhưng là Lâm Vãn Tình vẫn là khẽ cắn môi, nói, Hạ Minh đừng như vậy được không? Lão bà, Hạ Minh đón đến nói, ngươi biết ta, Hạ Minh, ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, rời đi kinh thành, về sau cũng không tiếp tục muốn tới kinh thành. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, không được, Hạ Minh ngưng tiếng nói cái gì ta đều muốn mang ngươi rời đi, làm can. Đúng vào lúc này, Hạ Minh ôm lấy Lâm Vãn Tình, thế nhưng là Lâm Quốc Sinh lại là giận tím mặt. Lâm Quốc Sinh nghiêm nghị nói, người tới a, cho ta đem tiểu tử này lập tức bắt lại, gan dám phản kháng, lập tức đánh chết, không muốn. Lâm Vãn Tình đẩy ra Hạ Minh, ngăn tại Hạ Minh trước mặt. Lâm Vãn Tình kích động nói, nếu như ngươi dám giết hắn, ta lập tức thì chết cho ngươi xem, đến lúc đó, ta nhìn ngươi thế nào cùng Lý gia bàn giao. Ngươi, Lâm Vãn Tình lời nói đem Lâm Quốc Sinh cho khí giận sôi lên. Lâm Quốc Sinh không dám đánh cược, nữ nhi của mình tính tình, hắn vẫn còn có chút dài. Nếu như mình thật đánh chết Hạ Minh, làm không tốt Lâm Vãn Tình thực sẽ tự sát. Người bên trong nghe, các người đã bị vây quanh. Hiện tại các người lập tức bỏ vũ khí xuống. Nếu không, chúng ta thì nổ súng. Theo một thanh âm vang vọng, trong chớp nhoáng này đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Quốc Sinh đều là đợi một chút. Rất nhanh, theo cái này bên ngoài chính là đi tới một đội nhân mã. Theo cái này một đội nhân mã tiến đến. Theo đối với nhân mã tiến đến, Lâm Quốc Sinh lớn tiếng quát lớn. Các ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là cái gì địa phương? Lâm Quốc Sinh là cái kia tức giận a, tại cái này trong kinh thành, hắn cũng coi là tai to mặt lớn nhiệm vụ a. Thế nhưng là bây giờ đâu, lại bị một chi quân đội cho bao vây lại, khiến Lâm Quốc Sinh phổi đều muốn sắp bị tức điên. Mẹ ngươi chính mình ở nhà bị quân đội cho vây quanh. Thảo, cái này muốn là đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ tức giận. Lâm gia chủ, thật sự là xin lỗi. Lúc này Tần Chính bình thản nói ra. Lâm gia chủ, đây là chúng ta thủ trưởng mệnh lệnh. Chúng ta cũng không cách nào vi phạm. hiện tại chỉ hy vọng Lâm gia chủ thả Hạ Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh, làm Lâm Quốc Sinh nghe được cái tên này thời điểm, khiến Lâm Quốc Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Liên Hồng Chính, tuyệt đối đỏ đệ nhất, quân đội lão đại cấp bậc tồn tại, mà lại năm đó cũng từng tham gia kháng chiến. Tại cái này trong quân uy vọng cực cao, cho dù là liền hắn Lâm Quốc Sinh, cũng không dám đắc tội vị chủ nhân này. Nhưng là hôm nay Liên Hồng Chính vì Hạ Minh, vậy mà không tiếc đem quân đội đều làm tới. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm cái gì? Còn có cái này Hạ Minh, đến cùng là thế nào chuyện đây? Lâm Quốc Sinh phát hiện, mình còn có rất nhiều không hiểu Hạ Minh địa phương, khiến Lâm Quốc Sinh có chút hồ nghi. Không tệ, Tần Chính nói, còn hy vọng Lâm gia chủ đừng cho thuộc hạ khó xử. Mà lại thủ trưởng đã phân phó, nếu có người chống cự, trực tiếp dựa theo tội phản quốc xử lý. Lâm Quốc Sinh cái mũi đều kém chút bị tức lệch ra. Tội phản quốc, đây là gì chi trọng tội danh? Thế nhưng là, Liên Hồng Chính vậy mà vì tên trước mắt này, liền tội phản quốc đều đi ra, khiến hắn sắc mặt tái xanh. Nhưng là đối mặt Liên Hồng Chính, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Liên Hồng Chính tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Bất đắc dĩ, Lâm Quốc Sinh chỉ có thể hít sâu một hơi. Thả đi Hạ Minh, mẹ ngươi, bây giờ nơi này đều bị vây quanh. Nếu như mình không thả Hạ Minh lời nói, những người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm không tốt sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều cho thình thịch. Trong lúc nhất thời Lâm Quốc Sinh cảm giác, cái này là mình cho tới nay làm biệt khuất nhất một đại gia chủ. Lại bị người uy hiếp được loại trình độ này. Đây quả thực là bọn họ Lâm gia sỉ nhục a. Tốt ta thả người. Lâm Quốc Sinh khẽ cắn môi, nói, rất tốt. Tần Chính nhìn đến Lâm Quốc Sinh không có phản kháng, khiến Tần Chính cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nếu như Lâm Quốc Sinh xảy ra chuyện, bọn họ thủ trưởng khẳng định đào thoát không trách nhiệm này. Cũng may Lâm Quốc Sinh đem người đem thả. Không phải vậy lời nói, thật đúng là một cái đại phiền toái. Lão đệ, tranh thủ thời gian tới. Lúc này Tần Chính hướng về phía Hạ Minh phất phất tay, vội vàng nói, Tần đại ca, người thế nào đến? Hạ Minh nhìn đến Tần Chính sau khi, sắc mặt vui vẻ, theo sau hỏi, còn không phải ngươi, ngươi có biết hay không? Thủ trưởng tại biết ngươi chạy đến nơi đây sau khi, lập tức để ta dẫn ngươi tới. Hạ Minh, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi. Tần Chính bất đắc dĩ nói ra, không được. Hạ Minh lắc đầu, cự tuyệt Tần Chính, nói, Tần đại ca, ta muốn dẫn lấy ta lão bà cùng rời đi. Lão bà ngươi, làm Tần Chính nhìn đến Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình sau khi hơi sững sờ, cái này không phải là được Hạ Minh bạn gái à? Đúng, Hạ Minh bạn gái gọi Lâm Vãn Tình, Lâm Quốc Sinh cũng họ Lâm làm nghĩ tới đây. Tần Chính nhất thời mở to mắt chử, một bộ thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Khiến Tần Chính vô cùng chấn động, cái này Lâm Vãn Tình sẽ không phải là Lâm Quốc Sinh khuê nữ à? Nếu thật là dạng này, chuyện kia thì náo nhiệt, nhưng mà Tần Chính nghĩ đến không có sai, Lâm Vãn Tình cũng là Lâm Quốc Sinh khuê nữ. Cha, ngươi thả qua Hạ Minh đem. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình hết sức cầu khẩn nói. Theo Lâm Vãn Tình lời này vừa ra khỏi miệng, khiến Tần Chính trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Gia hỏa này, vậy mà đến nhạc phụ mình trong nhà đại náo gia hỏa này, thì liền Tần Chính đều là không còn gì để nói, từ hôm nay, không cho phép ngươi đang cùng hắn liên hệ. Nếu không, hậu quả ngươi biết, Lâm Quốc Sinh nghiêm khắc nói ra. Người bên trong nghe, phốp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.